Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà Thất, Từ Đồ Nhiên đối với kia tờ giấy suy tư một lát. Bình tĩnh mà đem nó lại thả lại hộp. Nguyên dạng chôn trở về. Đồng thời ở trong lòng yên lặng xác định tiếp theo giai đoạn tính mục tiêu. Xem ra cần thiết đi một lần nơi đó. Xuất phát từ nào đó chính mình cũng vô pháp giải thích vi diệu tâm lý. Nàng không có động cái kia bạc hộp. Lại đem ở bên cạnh phát hiện hai quả kim cái áo đều thu lên. Thu thập xong đứng dậy lên đường. Nàng lấy ra bản đồ làm bộ làm tịch mà xem nửa ngày. Quyết đoán quyết định. Vẫn là từ trong rừng đi. Từ Đồ Nhiên là cảm thấy như vậy tương đối gần. Đường sỏi đá loanh quanh lòng vòng. Nếu trực tiếp từ cánh rừng đi thẳng tắp qua đi, có thể tỉnh không ít thời gian. Bút tiên chi bút lại trực tiếp chọc thủng nàng nói dối, đánh đổ đi. Người chính là cảm thấy trong rừng phương tiện làm sự, là lại như thế nào? Người có ý kiến? Từ Đồ Nhiên lạnh lùng liếc nó liếc mắt một cái. Bút tiên chi bút yên lặng phun ra mấy cái phao phao. Lại lần nữa lựa chọn trầm mặc. Sự thật chứng minh, trong rừng thật đúng là rất nhiều kinh hỉ. Từ Đồ Nhiên lại lần nữa rời đi đường sỏi đá. Ở nguy hiểm giá trị, dâng lên nhắc nhở âm trung tiến vào hồng quang bao phủ phạm vi. Đi phía trước đi rồi 1000 tới bước, lại làm nàng phát hiện thú vị đồ vật. Nàng lại lần nữa phát hiện một khối thi thể, nhưng không phải quái vật thi thể. Đại gấu đen, Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm. Dùng tùy thân mang theo thạch mâu gầy đẩy một chút trên mặt đất gấu đen đầu. Nguyên lai cũng là sẽ chết sao? Không ai trả lời nàng vấn đề. Kia cụ gấu đen, thi thể, liền như vậy an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất. Tròn tròn đôi mắt thẳng tắp nhìn không trung. Khăn trùm đầu thượng còn treo nhất thành bất biến mỉm cười. Búp bê vải trang, thi thể, tự nhiên là không có huyết. Nhưng mà trên mặt đất thân thể thân đầu chia lìa. Có thể nhìn đến đứt gãy chỗ bảy biện ra huyết nhục tính chất. Nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến trong đó cơ bắp hoa văn cùng phân bố mạch máu. Không biết vì sao, còn có không ít thật nhỏ cắn xé dấu vết. Đại gấu đen trên người lại không cái khác vết thương chí mạng khẩu. Nhìn qua chính là bị người bêu đầu mà chết. Hai chỉ hùng chảo cũng bị cắt bỏ. Không biết rớt tới nơi nào. Cánh tay mặt vỡ ven vây quanh một vòng màu đỏ. Mặt cắt thượng tắc cái đầy hương trương lá cây. Từ Đồ Nhiên lại cầm thạch mâu bát một chút. Cái ở lề sách thượng lá cây rào rạt rơi xuống. Nhưng mà bất quá một cái sai mắt công phu. Lại thấy chúng nó sôi nổi phiêu lên. Lần thứ hai dính trở về lề sách thượng. Từ Đồ Nhiên phát hiện không đúng. Ngồi xổm xuống thân kéo xuống một mảnh. Chỉ thấy vốn nên bóng loáng lá cây mặt trái không duyên cớ sinh ra côn trùng khẩu khí. Hàm trên hãy còn không được mấp máy. Từ Đồ Nhiên, cho nên ngươi lại là cái gì ngoạn ý nhi. Mặc kệ như thế nào, ít nhất nàng biết cái loại này thật nhỏ cắn xé dấu vết là như thế nào tới. Từ Đồ Nhiên ghét bỏ mà nhíu mày. Đem lá cây vứt trên mặt đất, ở chính mình trên đầu trên người một trận chụp đánh. Xác nhận không có dính vào bất luận cái gì lá cây sau. Phương lại lần nữa giơ lên trong tay thạch mâu. Ở thi thể chung quanh chọc động lên. Muốn nhìn một chút bị cắt bỏ hùng chảo hay không liền ở gần đây. Đúng lúc vào lúc này, cách đó không xa có nặng nề tiếng bước chân vang lên. Từ Đồ Nhiên cảnh giác ngước mắt. Đang cùng một con đại bạch hùng đối thượng tầm mắt. Gấu trắng không biết từ nơi nào đi tới. Trong tay còn ôm vài căn thiết thiêm xuyên thịt nướng. Ở phát hiện Từ Đồ Nhiên tồn tại sau, nó cũng rõ ràng ngẩn ra một chút. Đi theo liền thấy nó ánh mắt dừng ở Từ Đồ Nhiên thạch mâu thượng. Lại nhìn nhìn chính mình trong tay thiết thiêm. Lại nhìn nhìn đang bị Từ Đồ Nhiên lấy thạch mâu chọc gấu đen thi thể. Không biết có phải hay không Từ Đồ Nhiên ảo giác. Này chỉ đại bạch hùng làm như cương ở tại chỗ. Lại dây tiếp theo. Liền thấy nó hai tay hướng về phía trước mở ra. Ôm que nướng bạch bạch rớt đầy đất. Nó lại liền nhặt đều không rảnh lo. Ôm đầu xoay người liền chạy. Từ Đồ Nhiên, nàng há mồm vừa định nói cái gì đó. Lại thấy đại bạch hùng phủng gương mặt chạy trở về. Một tay chắn mặt, Một tay bay nhanh mà trên mặt đất sờ ét oạng vài cái. Vớt lên hai căn que nướng sau. Lại lần nữa chạy trốn cũng không quay đầu lại. Lá rụng văng khắp nơi. Từ Đồ Nhiên, xấu hổ, nàng tê một tiếng. Ta cảm thấy nó khẳng định hiểu lầm cái gì. Bởi vì liền ở đối phương che mặt chạy trốn nháy mắt. Nàng trong đầu lại vang lên gia tăng khẩu khẩu giá trị thanh âm. Bất quá tính, quản nó đâu. Từ Đồ Nhiên không sao cả mà cúi đầu. Lại đem đại gấu đen thi thể chung quanh lá rụng kiểm tra rồi một vòng. Xác nhận vô pháp nhặt được. Không phải, là tìm được càng nhiều manh mối về sau. Liền không lại quản nó. Xoay người rời đi, lại đi phía trước đi rồi mấy ngàn bước. Dựa vào tiểu phấn hoa thường thường mà sửa đúng lộ tuyến. Từ Đồ Nhiên rốt cuộc cách cây cối. Ẩn ẩn nhìn thấy trà thất hình dáng. So sánh với hàng triển lãm đều trường đến bên ngoài tới. Rễ cây viện bảo tàng. Cái này cái gọi là trà thất. Nhìn qua muốn bình thường rất nhiều. Một đống tiểu xảo hai tầng kiến trúc. Làm như dùng đầu gỗ dựng mà thành. Trên nóc nhà cái màu xanh lục mái ngói. Xa xa nhìn lại. Giống một viên thật lớn súp lơ. Từ Đồ Nhiên là từ kiến trúc mặt sau vòng qua đi. Xuyên thấu qua cửa sổ. Có thể nhìn đến trà thất lầu hai còn ngồi không ít người. Đến nỗi có phải hay không thật sự người. Này nàng liền không xác định. Nàng trầm ngâm một lát. Không có vội vã tiến lên. Mà là trước đem trong tay nâng màu bạc hộp cái khởi. Toàn bộ nhi nhét vào trong bao. Lại dùng hai căn đầu ngón tay. Đem ngồi ở trên vai tiểu phấn hoa xách lên. Nơi này khả năng có đại hùng ở trực ban. Nàng nói khẽ với tiểu phấn hoa nói. Người trước trốn một trốn. Ta hỏi thăm xong tình huống liền đem ngươi thả ra. Tiểu phấn hoa phiến lá rõ ràng héo đi xuống. Lại vẫn là nghe lời nói gật gật đầu. Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Một bên khen nó ngoan một bên mở ra ba lô. Nàng cấp tiểu phấn hoa an bài chính là đơn độc một cách. Bên trong không có bất luận cái gì màu bạc hộp ở. Chỉ là không biết vì sao thả một đống dược bình. Nàng chính cân nhắc nếu không lấy ra hai cái tới nhường chỗ. Lại thấy tiểu phấn hoa chủ động mà nhảy đi vào. Hai mảnh lá cây ôm chặt ly nó gần nhất dược bình. Thực thả lỏng bộ dáng. Từ Đồ Nhiên, hành đi, người vui là được. Để ý đừng tễ đến chính mình a. Từ Đồ Nhiên nói. Kéo lên khóa kéo, lại cởi áo khoác, đem trong tay thạch mâu bao khởi. Dùng cột tóc dây thun cố định. Phương tiếp tục hướng trà thất đi đến. Nàng vòng tới rồi kiến trúc cửa chính. Đi vào vừa thấy. Lầu một trong đại sảnh chỉ có một con đại bạch hùng. Đứng ở sau quầy. Đang ở chán đến chết mà moi ngón tay chơi. Từ Đồ Nhiên thử thăm dò đi qua. Dò hỏi khởi trà thất hoạt động quy tắc. Đối phương chỉ lười nhác ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Chỉ quầy mặt trên dán một chương giấy. Cúi đầu tiếp tục sờ cá khấu tay. Chỉ thấy trên giấy viết hai hàng tự. Một. Bổn trà thất toàn thiên 24 giờ buôn bán. Nước trà miễn phí. Tự giúp mình chè chén. Hai. Vào đêm sau. Xin đừng ở lầu 2 đi ăn cơm khu lưu lại. Vào đêm. Từ Đồ Nhiên nghĩ đến bên ngoài ti bị tán cây che đậy. Lại như cũ hiện ra tươi đẹp ánh mặt trời. Hơi suy tư. Xoay người hướng lầu 2 đi đến. Thang lầu cũng là mộc chất. Dẫm lên đi tình hình lúc ấy có rất nhỏ đong đưa cảm. Từ Đồ Nhiên theo thang lầu một đường đi vào lầu 2. Ngẩng đầu vừa thấy. Nội tâm nhất thời. Oa nga. Một tiếng. U ám ánh sáng nội. Có thể thấy lầu 2 mật mật thân ảnh. Cơ hồ ngồi đầy bàn vị. Nhưng nếu lại cẩn thận một ít. Liền sẽ phát hiện. Này đó. Người. Thực tế nơi trốn lộ ra quỷ dị. Vẫn không nhúc nhích, không hề thanh âm, tứ chi dị dạng, tứ chi thon dài đến quá mức, làn da như là xử lý vỏ cây. Nga, không đúng, chúng nó chính là vỏ cây. Từ Đồ Nhiên lại đến gần một chút, rốt cuộc xem minh bạch, này đó ngồi ở trên chỗ ngồi. Tất cả đều là dùng đầu gỗ chế thành con rối. Mặt ngoài thô lệ, liền vỏ cây đều không có tước sạch sẽ. Động tác lại là thập phần sinh động. Phảng phất thật sự ở ăn cơm dùng trà giống nhau. Ngược lại càng hiện cổ quái. này đó rối gỗ trên mặt đều không có ngũ quan. Nhưng từ đồ nhiên ở từ chúng nó bên cạnh đi qua khi, lại luôn có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Bất quá nàng não nội cái kia, nguy hiểm giá trị, cũng không có vang. Nàng cũng liền không có quá đương hồi sự. Lo chính mình ở lầu hai đâu lên. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được cái kia lưu lại manh mối. 13.940. Này vốn dĩ không phải cái gì việc khó. Nhưng mà trà thất nội ánh sáng không đủ. Rối gỗ tồn tại càng là che đậy tầm mắt. Từ đồ nhiên nhất thời không chú ý dưới chân. Cũng không biết ai trên chân dẫm qua đi. Não nội lập tức có thanh âm vang lên. Chúc mừng ngài. Đạt được 200 điểm khẩu khẩu giá trị. Từ đồ nhiên. Nàng rũ xuống con ngươi, nhìn xem bị chính mình dẫm lên chân, lại nghiêng đầu, nhìn bên cạnh ngồi ngay ngắn rối gỗ, hơi suy tư, từ đồ nhiên lại thử mà dẫm đi xuống, chúc mừng ngài. Đạt được 300 điểm khẩu khẩu giá trị. Nha, còn mang chướng A, rõ ràng là nguy hiểm giá trị, nhắc nhở, nhưng không biết vì sao, từ đồ nhiên nhận thấy được này sóng chướng giới sau. Phản ứng đầu tiên lại không phải cảnh giác, mà là bản năng nâng lên chân, lại đi xuống dùng sức dẫm đi. Chỉ tiếc nàng lúc này dẫm cái không, chân phải thật mạnh dẫm trên sàn nhà, phát ra phanh tiếng vang, lại xem cái kia rối gỗ, đã dường như không có việc gì mà hướng bên cạnh xê dịch. Cùng từ đồ nhiên khoảng cách nháy mắt kéo đến hai người khoan. Từ đồ nhiên, nàng hãy còn chưa từ bỏ ý định. Giơ tay hướng tới một cái khác rối gỗ chọc qua đi. Mắt thấy ngón tay liền phải chọc đến đối phương gương mặt. Một cái mở mịt thanh âm. Bỗng nhiên phiêu lại đây. Người đừng lộn xộn chúng nó. Chúng nó sẽ tức giận. Từ đồ nhiên, nàng lập tức đứng dậy. Theo thanh âm tới chỗ nhìn lại. Tầm mắt ở vô số rối gỗ che đậy hạ vòng đi vòng lại. Rốt cuộc tỏa định cái kia ngồi ở góc người. Nữ tính. Tóc dài, vóc dáng hơi cao, chính một người ngồi ở nhất không chớp mắt vị trí, bởi vì ánh sáng vấn đề, từ đồ nhiên thấy không rõ nàng bộ mặt, lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người tản mát ra trầm ổn khí độ. Một loại trưởng giả mới có khí độ, nàng chần chờ một chút, đi ra phía trước, người hảo, người hảo, người nọ ôn hòa mà ứng, trước ngồi đi, không cần lo lắng. Hiện tại nơi này thực an toàn. Hiện tại, là bởi vì còn không có, vào đêm, sao? Từ đồ nhiên hỏi, ân, hiện tại thời gian này điểm, khoảng cách vào đêm còn sớm. Nữ tử ôn thanh đáp, nàng nói chuyện khi nhu thanh tế ngữ. Thanh tuyến lại là thiên hướng thành thục. Từ đồ nhiên lên tiếng, ở nàng đối diện ngồi xuống. Một mặt nương hữu hạn ánh sáng đánh giá nàng. Một mặt thử mà mở miệng. Ta là ở nhìn đến ngươi lưu lại tin tức sau. Đi tìm tới. Đối phương rất có kiên nhẫn mà nghe nàng nói xong. Phương tiếp lời. Xin hỏi là màu bạc hộp trang sao? Vẫn là giấu ở đường sỏi đá thượng. Nguyên lai đường sỏi đá thượng cũng có sao? Từ đồ nhiên ngẩn ra một chút. Trả lời nói. Là hộp. Nga. Tốt. Vậy ngươi chờ một lát hạ a. Đối phương nói. Từ tùy thân thùng nước trong bao lấy ra một thanh đèn pin cùng một quyển vở. Liền xuống tay đèn pin quang. Bắt đầu từng trang phiên động lên. Từ đồ nhiên vị trí. Thấy không rõ kia vở thượng viết chính là cái gì. Nhưng có thể nhìn đến mặt trên rậm rạp. Tất cả đều là chữ viết cùng con số. Còn có một đạo nghiêng giang. Người nọ thị lực tựa hồ thật không tốt. Mặt thấu đến ly vở cực gần. Nhìn trong chốc lát. Phỏng chừng là cảm thấy phiền phức, đem bàn tay vào quần áo nội sườn. Từ đồ nhiên chắc hẳn phải vậy mà cho rằng nàng là muốn đào mắt kính. Không nghĩ tới đối phương lại là từ trong quần áo gỡ xuống một cây kim cài áo. Nhẹ nhàng đặt lên bàn. Từ đồ nhiên nương đèn pin quang xem qua đi. Chỉ thấy kia cái kim cài áo thượng là một hàng chữ to. Ta thị lực không tốt. Cho nên, như vậy kim cài áo. Mang ý nghĩa là cái gì? Từ đồ nhiên trong lòng toát ra dấu chấm hỏi. Bên kia, nữ tử tháo xuống kim cài áo sau. Đọc quả nhiên thông thuận không ít. Thực mau liền lại lần nữa ra tiếng. Màu bạc hộp, Nga, tìm được rồi. Đối, ta là chôn quá cái này. Bất quá thời gian đã cách đến rất xa. Nàng nói, lấy ra một chương bản đồ. Đem phía dưới đánh số cấp từ đồ nhiên xem. 13.940. Bản đồ đánh số. Từ đồ nhiên gật gật đầu. Thuận miệng nói, người đồ tựa hồ cùng ta không quá giống nhau. Chỉ thấy nữ nhân lấy ra trên bản đồ. Sở ghi rõ kiến trúc so từ đồ nhiên còn nhiều ba cái. Từ đồ nhiên trên bản vẽ chỉ có rễ cây viện bảo tàng cùng trà thất, mà nữ nhân trên bản vẽ tắc còn có phòng làm việc, hành hình tràng cùng sâu viện bảo tàng, mà sâu viện bảo tàng lại đi phía trước, tắc đồng dạng tất cả đều là tiêu dấu chấm hỏi địa điểm. Có chút địa phương tự mình đi qua, tự nhiên liền giải khóa. Nữ tử không nhanh không chậm mà trả lời nói, xem ra ngươi không phải ta phải đợi ngươi. Ngươi cùng những cái đó gấu đen câu thông qua sao? Hảo hảo lời nói, chúng nó hẳn là sẽ làm ngươi trở về. Từ đồ nhiên, quảng cáo, câu thông, bạo lực câu thông tính sao? Ta hỏi qua chúng nó. Chúng nó không có chính diện trả lời có không làm ta rời đi vấn đề. Cho nên ta không quá tín nhiệm chúng nó. Từ đồ nhiên che lấp nói, lại có chút tò mò. Người như thế nào biết ta không phải ngươi phải đợi người? Ở chỗ này đãi thật lâu người, ít nhất sẽ lại giải khóa ra một cái địa điểm. Nữ nhân nhẹ điểm bản đồ. Dọc theo đường sỏi đá vẫn luôn đi trước, là có thể vững vàng đạt tới phòng làm việc. Có thể hay không bị đưa ra đi. Xem nơi đó công nhân thái độ liền biết. Giống ta liền không ngừng một lần mà bị chúng nó oanh ra tới quá. Nữ nhân thanh âm vững vàng. Nghe đi lên không có nửa điểm tức giận. Nếu giống ta giống nhau bị lâu dài vây ở nơi này nói, khẳng định đồng dạng cũng từng ở phòng làm việc chạm qua vách tường. Mà ngươi, nhìn qua căn bản không có đi qua. Từ đồ nhiên, cũng là Nga, người bình thường giống nhau giống như đều là sẽ trước bên đường tìm kiếm xuất khẩu tới. Ân, ta xác thật là hôm nay mới vừa tiến vào. Nhưng xuất phát từ nào đó nguyên nhân, ta đã thực xác định chính mình vô pháp thông qua bình thường con đường đi ra ngoài. Từ đồ nhiên hơi suy tư. Nói lời nói thật, vừa vặn ta lại phát hiện ngươi lưu lại đồ vật. Cho nên mới nghĩ tới hỏi một chút. Như vậy, nữ tử như suy tư gì gật đầu. Hảo xảo, ta trước một đoạn thời gian cũng gặp một cái mới tới nữ hài tử. Tiến vào lúc sau lại ra không được. Gần nhất loại sự tình này tần suất tựa hồ biến cao không ít. Trước một đoạn thời gian, từ đồ nhiên trong lòng vừa động. Đại khái cách bao lâu? Không xác định, đãi lâu rồi thời gian khái niệm sẽ mơ hồ. Nữ tử ngoài miệng nói như vậy, lại vẫn là lại lần nữa mở ra chính mình vở. Đi phía trước lật vài tờ. Căn cứ ta ký lục, thể cảm là ở 3-4 thiên phía trước. Vậy ngươi biết nàng là vì cái gì vô pháp rời đi sao? Từ đồ nhiên hiếu kỳ nói. Nếu biết đến lời nói, hiện tại ta đại khái suất sẽ không ngồi ở chỗ này. Nữ tử cười khẽ hạ. Thu hồi vở. Hảo, nói chuyện ngươi đi. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Tương ngộ chính là duyên phận. Ta sẽ tận khả năng mà trả lời. Ách, kia trước cảm ơn ngươi. Từ đồ nhiên không nghĩ tới đối diện hào phóng như vậy. Ngược lại sửng sốt một chút. Lược hơi trầm ngâm. Nhớ tới một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Xin hỏi đại gấu đen ở loại nào dưới tình huống có thể bị giết CSS đâu? Nữ tử. Nàng làm như bị từ đồ nhiên cấp hỏi ngốc. Mặc vài giây. Đột nhiên cười lên tiếng. Xin lỗi. Cái này ta thật không biết. Ta chưa từng thử qua. Ta không cái kia lá gan. Nàng một bên cười khẽ một bên lắc đầu. Trong giọng nói lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Từ đồ nhiên lại là sửng sốt. Cái gì kêu? Không cái kia lá gan. Gấu đen có thể kêu lên sợ hãi. Hơn nữa là cái loại này sẽ làm người đánh mất sở hữu ý chí chiến đấu sợ hãi. Nếu là quán trà lấy nam khu vực gấu đen, ta có lẽ còn có trực diện dũng khí. Lại hướng bắc, ta cũng chỉ có chạy trốn phân. Nữ tử thở dài, thật sâu nhìn từ đồ nhiên liếc mắt một cái. Ta nhưng thật ra bội phục ngươi. Cư nhiên còn có hỏi ra loại này vấn đề dũng khí. Từ Đồ nhiên tâm nói chính mình đâu chỉ xin hỏi. Trùy đều thượng thủ trùy qua. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Ta không có ý gì khác. Chỉ là từng ở trên đường nhìn đến quá lớn gấu đen thi thể. Cho nên, lời này vừa ra, đối diện lại là sửng sốt. Đại gấu đen thi thể. Ở nơi nào? Liền, Trà Thất mặt sau. Đại khái 3000 bước địa phương. Từ Đồ nhiên không nghĩ tới nàng phản ứng như vậy đại. Ánh mắt nhẹ truyền, lại bổ sung nói. Không chỉ có là gấu đen thi thể. Ta còn nhìn đến quá quái vật thi thể. Bị một cây thạch mâu đinh ở trên cây. Thạch mâu, nữ tử mặt lộ vẻ trầm tư. Mày ninh đến càng khẩn, càng kỳ quái. Từ Đồ nhiên, người nói cái loại này thạch mâu. Ta đã thấy, chỉ có hành hình tràng bên kia mới có. Nữ tử lại lần nữa mở ra bản đồ. Chỉ cấp Từ Đồ nhiên xem, hành hình tràng là chuyên môn dùng để xử tử cường đại quái vật địa phương. Nơi đó gấu đen sẽ chuyên môn trang bị thạch mâu, dùng để đối phó quái vật. Hành hình tràng lấy nam gấu đen, đều là không có loại này trang bị. Từ Đồ nhiên hồ đồ, nhưng này thạch mâu cùng lót đường đá, không đều là một cái tài chất. Gấu đen vô pháp thượng đường sỏi đá, lại có thể sử dụng cục đá vũ khí. Nữ tử hơi hơi gật đầu, ngữ khí khẳng định, hành hình tràng bên kia gấu đen. Trên tay sẽ nhiều một tầng màu đỏ màng thịt. Ta không biết đó là cái gì. Nhưng này hẳn là chính là chỉ có chúng nó có thể sử dụng thạch mâu nguyên nhân. Màu đỏ màng thịt. Từ Đồ nhiên trong lòng bỗng dưng vừa động. Lại nói tiếp. Nàng ở trong rừng cây nhìn đến kia cụ gấu đen thi thể. Cánh tay đứt gãy chỗ xác thật tàn lưu một vòng màu đỏ. Càng quan trọng là. Nó đôi tay đã bị chỉnh tề thiết đi. Cho nên hiện tại là cái tình huống như thế nào? Có người cố ý đem ở vào hành hình tràng gấu đen làm ra tới. Liền vì cướp đi nó hùng chảo. Kia chính mình lúc trước nhặt được kia căn thạch mâu. Thực tế chính là kia chỉ gấu đen. Nhưng không phải nói gấu đen là có hoạt động phạm vi sao? Từ hành hình tràng lại đây. Này khoảng cách cũng quá xa. Từ Đồ nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Xuất phát từ cẩn thận, vẫn là đem tình huống báo cho trước mặt người. Nàng kia sau khi nghe xong, biểu tình lại so với nàng càng thêm mờ mịt. Này, loại sự tình này cũng xác thật tương đối thiếu. Ta chỉ gặp được quá một lần, là bởi vì ta mang sai rồi kim cài áo. Nàng thật sâu nhìn Từ Đồ nhiên liếc mắt một cái. Biểu tình trở nên có chút phức tạp. Hơn nữa, nói thật. Ta cho rằng ngươi sẽ càng quan tâm chính mình sinh tồn vấn đề. Từ Đồ nhiên, ta là ở quan tâm ta sinh tồn vấn đề a, làm hiểu ta địch nhân nguyên nhân chết. Không phải tương đương biến tướng đề cao ta sinh tồn suất sao? Nhìn ra đối phương xác thật vô pháp ở phương diện này cấp ra càng nhiều đáp án. Từ Đồ nhiên chỉ có thể tạm thời áp xuống trong lòng hoang mang. Ngược lại dò hỏi khởi mặt khác vấn đề. Tỉ như về kim cái áo kỹ càng tỉ mỉ cách dùng. Những cái đó kỳ kỳ quái quái lá cây. Cùng với trước mắt bị nhốt ở chỗ này có bao nhiêu người. Vì cái gì các ngươi không cùng nhau hành động đâu. Biết được này phiến trong rừng. Quang nữ tử chính mình gặp được. Thường trú dân cư. Liền có 5-6 người. Từ Đồ nhiên không khỏi nói. Luôn là cùng nhau hoạt động. Chẳng sợ có người quên đi. Những người khác cũng nhiều ít có thể giúp đỡ chút đi. Không phải không nghĩ cùng nhau hành động, mà là làm không được. Nữ tử ngữ khí thành khẩn. Cái này địa phương, nhân loại rất khó vẫn luôn tụ ở bên nhau. Mặc kệ là ở đường sỏi đá thượng vẫn là ở trong rừng cây. Chỉ cần bắt đầu di động, liền rất dễ dàng cùng đối phương thất lạc. Có khi bất quá một cái chớp mắt công phu. Vừa mới còn đi ở phía trước người liền đã không biết bóng dáng. Một khi tách ra, lần sau lại muốn gặp được, liền không biết là khi nào. Duy nhất có thể làm người lâu dài đãi ở bên nhau phương pháp chỉ có hai loại. Hoặc là chính là đãi ở kiến trúc, hoặc là chính là đứng yên không cần di động, đồng thời bảo trì nhất định ánh mắt giao lưu. Nữ tử có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nhưng mọi người đều là muốn đi tìm tự mình người. Gặp được nguy hiểm cũng cần thiết chạy trốn. Muốn vẫn luôn đãi tại chỗ. Cũng không hiện thực. thì ra là thế. Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Tương đương là đem nhân loại cưỡng chế phân tán. Tin tức tốt là, chỉ cần là có số nhiều nhân loại tồn tại địa phương, tổng hội có hợp tác tồn tại. Nữ tử nhẹ đạm mà cười một cái. Chợt tựa nhớ tới cái gì. Lại mở ra thùng nước bao. Từ bên trong phủng ra một phen kim cài áo. Đôi ở trên bàn. Ta có thu thập dư thừa kim cài áo thói quen. Vừa lúc, người có thể nhìn xem có hay không cùng ngươi tương xứng. Từ Đồ Nhiên ngẩn ra một chút. Vội nói thanh tạ. Lại đem chính mình nhặt đến kim cài áo cũng phủng ra tới. Ý bảo đối phương cũng có thể đi tìm kiếm. Hai người cho nhau khách khí gật gật đầu. Như là hai chỉ hữu hảo đổi lương đại miêu. Thực mau, liền từng người đem lực chú ý chuyển rời đến trước mặt kim cài áo đôi. Từ Đồ Nhiên rốt cuộc còn không quá thuần thục. Lựa trong chốc lát mới nhớ tới bao tay còn không có trích. Đang muốn cởi bao tay. Ánh mắt vô ý thức đảo qua trong tay chính nhéo này cái. Gì? Một tiếng, ta muốn giết Tượng Lâm, nàng nhẹ giọng niệm ra kim cài áo thượng tự. Ai loại này kim cài áo nếu mang lên, sẽ khiến cho đại hùng thù hận sao? Xin lỗi, cái này ta cũng chưa thử qua. Nữ tử lục xem kim cài áo động tác một đốn, có chút kinh ngạc nhìn Từ Đồ Nhiên liếc mắt một cái. Ngữ tốc như cũ không nhanh không chậm, nhưng nếu này mặt trên có thể hiện ra tên. Nói không chừng sẽ mặt khác tồn tại một quả viết Tượng Lâm kim cài áo. Căn cứ nàng kinh nghiệm, có thể dùng để đeo tên. Chưa chắc tất cả đều là đến từ du khách bản thân. Cũng có khả năng là đến từ mặt khác kim cài áo. Tỷ như nàng hiện tại từ Đồ Nhiên kim cài áo đôi nhìn đến một cái. Ta hận Đỗ Kiến Hoa. Như vậy, Đỗ Kiến Hoa, tên này liền rất có khả năng sẽ bị đơn độc lấy ra tới. Hình thành một cái độc lập tên kim cài áo. Đơn độc Tượng Lâm hẳn là có thể. Nữ tử cấp ra kết luận. Mặc vài giây. Vẫn là cố ý bổ sung câu. Nhưng ta còn là không kiến nghị ngươi làm nếm thử. Ta phía trước chính là bởi vì đeo một quả viết Lâm tự kim cài áo. Bị sinh sôi từ sâu viện bảo tàng đuổi tới rễ cây viện bảo tàng. Nàng lúc ấy căn bản không biết là kim cài áo nguyên nhân. Tình huống một lần hung hiểm đến thật cho rằng chính mình muốn chết. Cuối cùng ôm thử xem tâm thái ném kia cái kim cài áo. Mới rốt cuộc được cứu trợ. Từ Đồ Nhiên chớp mắt đôi mắt. Nghiêm túc. Nga. Một tiếng. Đi theo lại giơ lên kia cái viết. Ta muốn giết Tượng Lâm. Kim cài áo. Xin hỏi này cái có thể cho ta sao? Nữ tử không biết vì sao. Đột nhiên có loại chính mình nói vô ích cảm giác. Không có việc gì, người đem đi đi, nàng đốn hạ, bình tĩnh nói, những cái đó kim cài áo đối ta mà nói không có ý nghĩa. Chỉ cần có yêu cầu, người đều có thể lấy đi. Kia thật cảm ơn, Từ Đồ Nhiên nói, đem kia cái viết, ta muốn giết Tượng Lâm. Kim cài áo thu hảo, lại tháo xuống bao tay, một kiện mà sờ khởi dư lại kim cài áo tới. Vuốt vuốt. Lỗ tai bỗng nhiên bắt giữ đến một trận rất nhỏ cọ sát tiếng vang. Nàng cảnh giác mà quay đầu đi. Trước mắt lại là một mảnh tối tăm. Trà thất lầu hai ánh sáng vốn dĩ liền không tốt. Vừa rồi các nàng lại vẫn luôn đối với đèn pin ánh sáng. Đột nhiên đem tầm mắt chuyển tới chỗ tối. Liền có vẻ hắc chỗ càng hắc. Càng thấy không rõ. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhíu mày. Quay mặt đi tới. Kinh ngạc phát hiện trong tay này cái kim cài áo chữ viết cư nhiên còn ở, nàng lần này là tay không đụng vào kim cài áo. Ý nghĩa cái này đang cùng chính mình xứng đôi. Chỉ là này mặt trên viết tự. Làm người không hiểu ra sao ta bị ảo giác bối rối. Nàng lẩm bẩm niệm ra mặt trên tự. Vẻ mặt khó có thể tin. Trời à, chẳng lẽ ta vốn là cái bệnh tâm thần sao? Cái gì? Bên cạnh nữ tử không nghe minh bạch nàng lời nói. Không có gì. Từ Đồ Nhiên mím môi. Một bên vô ý thức mà thưởng thức khởi kia cái kim cài áo. Một bên hỏi. Người vừa rồi có nghe được cái gì thanh âm sao? Nữ tử một đốn. Thanh âm. Cái gì thanh âm? Chính là rất nhỏ cọ sát thanh. Đang nói. Thanh âm kia lại vang lên. Từ Đồ Nhiên mày ninh khởi. Lại lần nữa quay đầu. Đúng vậy. chính là loại này. Lần này thanh âm muốn càng vang một ít, liền bên cạnh nữ tử cũng nghe tới rồi. Nàng cũng nhíu mày, thay đổi đèn pin, hướng Từ Đồ Nhiên phía sau chiếu đi. Từ Đồ Nhiên bản năng hướng bên cạnh lóe lóe, duỗi tay ổn định bên cạnh đong đưa thạch mâu. Vừa mới động tác, liền nghe thấy nữ tử đào hút khẩu khí, khó có thể tin mà mở miệng. Thiên, như thế nào sẽ? Thời gian rõ ràng còn chưa tới. Cơ hồ liền ở đồng thời, Từ Đồ Nhiên trong đầu một thanh âm lại lần nữa vang lên, chúc mừng ngài. Đạt được 500 điểm khẩu khẩu giá trị. Từ Đồ Nhiên, nàng nắm chặt trong tay thạch mâu, bỗng dưng dương mắt, nhất thời minh bạch nữ tử kinh ngạc nguyên nhân. Chỉ thấy các nàng trước mặt, giờ này khắc này, tất cả đều là bóng người. Một đám, từng hàng, cái đầu cao gầy, tứ chi thon dài. Đúng là những cái đó nguyên bản ngồi ở trên chỗ ngồi rối gỗ. Chúng nó không biết khi nào đã tất cả đều đứng lên, chính im ắng mà đứng ở các nàng phía sau. Nhìn các nàng, Từ Đồ Nhiên, nàng phản ứng đầu tiên chính là trước thu tốt trước mặt kim cái áo. Thấy nàng kia động tác hơi chậm, liền giúp đỡ đem nàng trước mặt cũng quét đến chính mình trong bao. Một mặt quét một mặt nói, đi ra ngoài lại phân. Người sống không lừa người sống. Cho nên hiện tại tình huống như thế nào? Vào đêm, chúng ta đến chạy nhanh đi. Nữ tử nhấp khẩn khóe miệng, biểu tình ngưng trọng, một bên nói chuyện một bên cẩn thận mà hoạt động thân thể. Nàng vị trí ở tận cùng bên trong, muốn dịch ra tới còn phải phí một phen công phu. Nàng động tác thực nhẹ, làm như sợ bừng tỉnh cái gì. Nói chuyện đều nên dùng khí âm. Kỳ quái. Hiện tại vào đêm hẳn là dễ cây quán. Như thế nào sẽ trước đến phiên nơi này? Đến phiên, Từ Đồ Nhiên không quá minh bạch đây là có ý tứ gì. Bất quá nàng nhớ tới một khác sự kiện. Dễ cây quán, nó hôm nay bế quán. Nàng đồng dạng nhỏ giọng trả lời. Nói chuyện đồng thời đem đặt ở phía chính mình cuối cùng một cây kim cái áo thu đi. Ngón tay lại vừa lúc đụng tới kim băng châm chọc. Nhất thời đau đến tê một tiếng. Kia cái kim cái áo vừa lúc chính là viết ta bị ảo giác bối rối. Kia cái Từ Đồ Nhiên bị chát đau sau mới vang lên tới. Chính mình mới vừa rồi vô ý thức mà thưởng thức, tự hồ đem châm bắn ra tới đã quên thu. Kia một chút chát đến không nhẹ. Nàng dám khẳng định chính mình đã đổ máu. Từ Đồ Nhiên thầm mắng một tiếng, bất chấp nghĩ nhiều, vội đem kia cái kim cái áo bắt lên. Dính máu ngón tay gặp phải đi nháy mắt, não nội bỗng nhiên một trận ầm ầm vang lên, rách nát ký ức đoạn ngắn, tại đây một khắc, vọt vào, cách chương.